lão giả chỉ có thể cười khổ một cái, nếu như Thiên Long tự lão hòa thượng biết mình nhắc nhở Lý Thất Dạ mà nói, vậy hắn nhất định sẽ trừng mắt dựng râu. Chân huyết đâu, có đề nghị gì? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem lão giả, bị Lý Thất Dạ nhìn như vậy lấy, lão giả liền không khỏi tê cả da đầu, ở thời điểm này, hắn cảm thấy Lý Thất Dạ đây chính là muốn bắt hắn tới làm thương dùng, lão giả trong nội tâm cười khổ, nếu như bị những người khác biết hắn hôm nay nói lời, nói không chừng những lão già kia biết tìm hắn liều mạng, chân huyết. Lão giả không khỏi cười khổ một cái, cuối cùng, hắn cũng chỉ đành chi tiết nói ra, tại Vạn Huyết Giáo, có một vò máu tốt, nếu như ta không có nhớ lầm, cũng không biết Vạn Huyết Giáo vò này máu tốt sử dụng hết không có, theo lý mà nói, hẳn là còn có không ít. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.